Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, phạm tội phương trình 9. Tống Ngọc Nhân không có cách nào hình dung trong nháy mắt đó cảm thụ. Nàng còn đến không kịp làm ra phản ứng. Trần Quang tay đã rời khỏi nàng trên đùi. Nàng kinh hô một tiếng, bản năng hướng bụng hắn trên đạp một cước. Đứng dậy muốn chạy, nhưng là Trần Quang đã đoạt trước một bước cản tại cửa ra vào. Tiện tay đóng cửa lại, hắn xoa bụng cười hắc hắc nói. Tiểu đàn bà nhi thật đúng là độc ác, kém chút thương tổn tới bảo bối. Tống Ngọc Nhân biết rõ EOL pheromone nước hoa tác dụng. Loại này vô sắc vô vị thiên nhiên hóa học làm cũng tồn tại ở người và động vật trong cơ thể. Có thể thông qua một loại gọi cầy mũi khí nội tạng truyền vào cơ thể người. Kích phát tính dục hệ liệt phản ứng. Loại này áp xúc hóa học làm chính không có chút nào cảm thấy phiêu phù ở gian phòng mỗi một cái góc. Từ Trần Quang lỗ mũi, miệng theo hô hấp tiến vào trong cơ thể hắn. Cùng cồn hỗn hợp, mê loạn thần kinh của hắn. Nàng làm như vậy có lẽ là chơi với lửa. Nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nàng cố gắng chấn định, ngươi muốn làm gì? Không có muốn làm gì. Thế nhưng là ngươi bộ dáng bây giờ tựa hồ nghĩ muốn cường bảo ta. Ta, giống như là hư hỏng như vậy người sao? Ha ha ha, ngươi không phải sao? Theo ngươi thì sao? Trần Quang tại chính mình đũng quần sờ lên. Tựa hồ bên trong căng cứng đến rất khó chịu. Hắn vừa hướng phía trước phóng ra một bước. Tống Ngọc Nhân lập tức nói, nếu như ta hô người, gần đó các gia đình nhất định có thể nghe được. Chẳng lẽ người nghĩ tại phòng giam bên trong qua nửa đời sau? Trần Quang quả nhiên đem phóng ra chân lại rút về. Cười hì hì nói, ta cái gì cũng không có làm nha. Nhìn xem cũng không phạm pháp. Biểu hiện của hắn để Tống Ngọc Nhân có chút thất vọng. Chẳng lẽ là hắn thật sợ? Vẫn là đang thử thăm dò nàng phản ứng. Khóe miệng nàng bỗng nhiên phát ra một tia cười lạnh. Ngươi là không dám đúng không? Trần Quang hơi đỏ mặt, hiện ra tức giận. Không có cái gì ta không dám. Ngươi không cần khích tướng ta. Ngươi nói ta sợ hãi. Ta lại cảm thấy ngươi so ta càng sợ đâu. Tống tiểu thư, ta sợ. Sợ ngươi đối ta thi bảo. Không chỉ chừng này đâu. Ngươi sợ nhất chính là cái kia biểu kiện đúng hay không? Ngươi, Tống Ngọc Nhân phần sau đoạn lời nói không nên lời. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Cái kia Đường Uyển Ngọc đến tột cùng là ai nha? Ta nói qua, ta căn bản không biết nàng. Nếu như không biết, ngươi làm gì khác thường như vậy đâu? Ta chỗ nào khác thường? Ngươi quần áo cho tới bây giờ đều rất mộc mạc. Hôm nay đột nhiên trang điểm thành dạng này, tới tìm ta, cái này không khác thường sao? Gửi cho Đường Uyển Ngọc bưu kiện, ngươi lấy về nhìn qua, biết rõ không phải là của mình, bên trong lại không có thứ đáng giá, lại không trả về, tại sao muốn chính mình giữ lại đâu? Ngươi là đến chỗ ta dò xét ý đúng hay không? Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Trần Quang xảo trá chuyển động mắt tam giác, thình lình chỉ vào Tống Ngọc Nhân lớn tiếng nói, ngươi là một cái đào phạm. Nàng toàn thân khẽ run rẩy, kêu một tiếng này so với trước đó nghe được bất luận cái gì lời nói đều để nàng vạn phần hoảng. Sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào đâu? Trần Quang bước một bước về phía trước. Tống Ngọc Nhân hướng lui về phía sau một bước, căn bản cũng không có cái gọi là người đưa thư cùng. Tại gần đó lái xe đi dạo người thần bí đúng hay không? Đây đều là ngươi biên. Trần Quang híp lại mắt tam giác, giống như cười mà không phải cười. Không làm giải thích, hai người đang trầm mặc bên trong rằng co. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần muộn, gần gần xa xa nhà lầu theo thứ tự sáng lên đèn. Giống như là lít nhà lít nhít mở mắt ra. Tống Ngọc Nhân thở dài một tiếng. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn cái gì ngươi cũng cho. Trần Quang hỏi. chỉ cần ngươi có thể thả ta lần này. Ngươi nói thật chứ? Trần Quang thử thăm dò lại tiến về phía trước một bước. Tống Ngọc Nhân cúi đầu xuống, giống như có lẽ đã nhận mệnh, làm Trần Quang bàn tay đến nàng phía dưới váy ngắn. Nàng ngay cả nhúc nhích cũng không. Trần Quang khóe mắt khắc sâu nếp nhăn nơi khóe mắt có chút co rúm. Hắn vỡ ra thối hoác miệng cười, sau đó cúi người, dùng đầu lưỡi từ ngón chân của nàng hướng trên đùi liếm. Tống Ngọc Nhân chỉ cảm thấy giống có một đầu vừa mềm lại dính con sên bò qua bò lại, không ngừng đem buồn nôn dịch nhờn cọ tại nàng trên đùi. Nàng thoáng nhìn trên bệ cửa sổ có một cái chén trà, tiện tay cầm qua đè vào Trần Quang trên đầu. Đêm nay có nhiều thời gian gấp cái gì? Uống miếng nước đi. Trần Quang tiếp nhận chén trà phóng tới bên cạnh trên bàn. Ngẩng đầu nhìn thấy Tống Ngọc Nhân cười hắc hắc, đột nhiên đứng lên, đem nàng hai cánh tay xoay đến phía sau, theo sát lấy rút ra bên hông thắt lưng vải thô bạo đem tay của nàng cột lên. Đau, Tống Ngọc Nhân quá sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Trần Quang nắm vuốt nàng đầy đặn mông, hung ác nói, ta nhưng chưa quên ngươi là Đào Phạm, lời của ngươi nói ta căn bản không thể tin được. Ta cũng không muốn ngươi chó cùng rứt dậu, thừa dịp ta dễ chịu lúc cho ta nhà dưới băng. Hiện tại tốt, hắn đem Tống Ngọc Nhân váy ngắn kéo đồ lót, tham luyến nhìn, sau đó đem Tống Ngọc Nhân khiêng đến trên vai, giống khiêng một kiện chiến lợi phẩm giống như đi đến phòng đi. Hắn nói, ngươi nếu là dám hô, ta liền bẻ gãy ngươi cổ, tin hay không? Tống Ngọc Nhân không có la. Cả người nàng treo ở Trần Quang rộng gầy trên vai, lồi ra xương cốt cấn bẹp nàng dạ dày, để nàng muốn nôn, hạ thân vừa đau lại ngứa. Trần Quang ngón tay thật sâu nắm vào nàng trong thịt, để nàng cảm thấy mình hiện tại chính là một cái tùy ý chà đạp đồ vật. Đã nhục nhã vừa bất đắc dĩ, nhưng nàng không rên một tiếng, thậm chí liền một giọt nước mắt cũng không có, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.